Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 212, gâu tinh nhân xâm lấn. Hoa, thật đáng yêu. Chu Tà, ngươi chuẩn bị nuôi nó à? Tan học về nhà, Tô Anh nhìn thấy ghé vào Chu Tà bên người chăm chú nghe, hai mắt thả quang, một thanh ôm vào trong ngực, ưa thích ghê gớm. Đương nhiên Chu Tà nhìn cũng chưa từng nhìn, chăm chú nghe, quay đầu nhìn hướng hắn cầu trợ ánh mắt. Nó cảm giác được Tô Anh không có ác ý, chỉ là đơn thuần ưa thích nó, cho nên không có phản kháng, cho nó đặt tên không có. Hai cái tay bắt bánh lừa gạt trở về, liền gọi tay bắt bánh a, thật khó nghe. Ngươi trắng như vậy, liền gọi tiểu bạch a, tiểu bạch, bắt nhỏ dây dây tương đương. Chăm chú nghe, Chu Tà, tốt a. Vậy liền gọi tiểu bạch. Chăm chú nghe, a không đúng. Tiểu bạch mặc dù không biết mình là thân phận gì, nhưng luôn cảm thấy tiểu bạch danh tự này có chút quá ve mùa đông. Nhưng mà phản kháng vô hiệu, tiểu bạch trở thành điêu khắc trong tiệm thành viên mới. Tiểu bạch thích ăn cái gì a? Tay bắt bánh, Tô Anh nghe xong ném đưa thư bao thẳng đến tay bắt bánh bầy. Lão bản, 10 cái tay bắt bánh, thêm trứng gà thêm lạp xưởng. Lão bản một mặt mộng bức, nhưng lập tức động thủ làm lên. Có sinh ý không làm? Hắn lại không ngốc. Các loại Tô Anh mang theo 10 cái tay bắt bánh xuất hiện tại tiểu bạch trước mặt về sau, tiểu bạch triệt để luân hãm. Đối Tô Anh so với Chu Tà còn thân hơn. Quả nhiên liền nên gọi tay bắt bánh. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết hiện tại tiểu bạch năng lực là cái gì. Mạnh không mạnh, nhưng chắc sẽ không quá kém. Dầu gì liền làm nuôi một con nghe lời sủng vật chó cũng coi như không tệ. Tiểu bạch năng lực phân tích tuyệt đối là không có vấn đề. Tô Anh một cái tiếp một cái cho ăn tay bắt bánh cho tiểu bạch ăn. Kết quả chính là ăn quá no. Ăn 3 cái tay bắt bánh về sau, tiểu bạch nâng cao cái tròn vo bụng nhỏ nằm trên mặt đất bên trên, không động được. Biểu tình kia Chu Tà xem hiểu là đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. Dù sao vẫn là chỉ tiểu nãi cầu, có thể ăn lần 3 cái cũng là rất lợi hại. Chỉ có Tô Anh loại này nha đầu ngốc mới hội duy nhất một lần mua 10 cái. Kết quả còn lại tay bắt bánh tự nhiên là trở thành Chu Tà cùng Tô Anh cơm khuya. Nhưng vẫn là ăn không hết. Một người ăn 2 cái còn lại 3 cái. Lưu tại trong tủ lạnh làm tiểu bạch ngày mai khẩu phần lương thực. Lạnh, nóng một tí mà. Tiểu bạch cũng ngoan, hoàn toàn không cần Chu Tà bọn hắn chiếu cố. Chu Tà cho nó tại hậu viện dựng chó ổ về sau cũng chỉ phải giải quyết nó ăn uống vấn đề. Đi tiểu cái gì nó đều là mình đi phòng vệ sinh giải quyết. Nhìn kia thuần thục bộ dáng, người bình thường tuyệt đối phải kinh hô chó này thành tinh. Cứ như vậy tiểu bạch rất nhẹ nhàng liền dung nhập cái gia đình này. Tô Anh một mực cho là tiểu bạch chỉ là một con đặc biệt thông minh tiểu nãi cầu. Thẳng đến có một ngày tan học về nhà, đường bên trên nàng nhìn thấy một màn để hắn hoàn toàn thay đổi đối tiểu bạch cách nhìn. Giống thường ngày, hắn tại cách điêu khắc cửa hàng gần nhất chạm dừng xuống xe, sau đó đeo bọc sách hướng điêu khắc cửa hàng đi. Khi đi ngang qua chạm dừng bên cạnh hoa giải cây xanh thời điểm, hắn chợt nghe quen thuộc nãi thanh nãi khí tiếng kêu tiểu bạch te. Hắn hướng giải cây xanh đi tới, một màn kế tiếp để hắn trợn mắt hốc mồm. Tiểu nãi cầu tiểu bạch ngồi nghiêm chỉnh đợi ở một bên. Nó trước mặt trọn vẹn mười mấy con to to nhỏ nhỏ chó chỉnh tề ngồi, tựa như huấn luyện quân sự lúc sắp xếp đội ngũ. Là Huy Nạp, Husky, Labrador, Samoyed, Bác Đẹp, Pekingese, to to nhỏ nhỏ các loại chó đều có. Thỉnh thoảng có chó bởi vì tốt động một chút một tí, tiểu bạch đi lên liền là một móng vuốt đập vào đối phương chân trước bên trên, trực tiếp đem con chó kia đập té xuống đất. Một lần cái kia là Huy Nạp động một tí, Tiểu Bạch làm theo đi lên một móng vuốt. Nếu không phải Tô Anh đi theo Chu Tà, các loại thiên hình vạn trạng sự tình thấy cũng nhiều. Hắn không phải kêu đi ra không thể. Đây chính là hung ác La Uy Nạp a. Lấy Tiểu Bạch cái đầu La Uy Nạp một ngụm, đoán chừng là có thể đem cổ của nó cắn đứt. Kết quả hiện tại La Uy Nạp tại Tiểu Bạch trước mặt lại nhu thuận giống búp bê. Bị Tiểu Bạch đập té xuống đất, về sau hàng đô bất hàng một tiếng. Tô Anh sợ ngây người, liền ngay cả bình thường nhất đậu bỉ nhất hai Husky cũng ngồi xổm ở đội ngũ bên trong động cũng không dám động. Cái này Tiểu Bạch là gâu tinh nhân phái tới công chiếm địa cầu sao? Tô Anh chỉ có thể nghĩ như vậy. Cái này hoàn toàn là đang huấn luyện quân đội a. Trở về được hỏi một chút Chu Tà. Tô Anh cả gan hô một tiếng: "Tê Tiểu Bạch." Tiểu Bạch nghe được thanh âm manh manh đát, xoay người nhìn Tô Anh một chút. Lại quay đầu hướng phía chó đội kêu một tiếng. Đại khái là giải tán, ý tứ. Sau đó chó đội liền tản ra. Thấy Tô Anh có chút hoài nghi nhân sinh. Cảnh khuyển đội huấn cảnh khuyển cũng không có cái này kỷ luật a. Tiểu Bạch manh manh chạy đến Tô Anh trước mặt. Vây quanh hắn vòng vo hai vòng. Lè đầu lưỡi trên mặt đất bên trên một mồi xổm. Ý của ánh mắt kia hoàn toàn liền là ngươi nhìn ta lợi hại a. Tô Anh sửng sốt một lát, đem Tiểu Bạch một thanh ôm lấy. Trừng mắt nó, ngươi đến tột cùng là cái gì? Uông uông uông, hoàn toàn câu thông không được a. Lý Triệu Triệu, không có cách, Tô Anh đành phải ôm Tiểu Bạch trở về trong tiệm. Cơm khuya thời điểm Tô Anh nhịn không được nói với Chu Tà việc này. Chu Tà chỉ là nhị ở một bên ăn cái gì Tiểu Bạch một chút. Bình thường, Tô Anh bão nổi, cái gì gọi là bình thường a? Đây là gâu tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu. Hoàn bình thường, thành thật khai báo, Tiểu Bạch đến cùng lai lịch ra sao? Chu Tà nhìn xem Tô Anh, lại nhìn xem Tiểu Bạch, nhún nhún vai. Tốt a, nó là thần thú, Tô Anh mộng. Cuối cùng tại Tô Anh ép hỏi lần Chu Tà mới nói với nàng thanh Tiểu Bạch nội tình. Kinh hãi Tô Anh vỗ bộ ngực nhỏ gọi thẳng kích thích. Là năng lực biện bạch thật giả Mỹ Hầu Vương cái kia chăm chú nghe. Chu Tà gật gật đầu cướp. Châu ích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.